Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, Sila mưu đồ bí mật. Thế nhân đều nói dưỡng thi điện hung ác, độc địa độc ác, sát phạt quả tuyệt, nhưng hôm nay thấy dưỡng thi điện trẻ tuổi đại nhân, lại bắt đầu hoài nghi những thứ kia lời đồn đãi thật giả. Dưỡng thi điện cùng thế ngăn cách, đã có chút giống như không để ý tới hồng trần tiên nhân. Cùng đồn đãi cách biệt quá xa, đoán chừng là mỗi bên đại tông giáo cường giả đều đố kỵ dưỡng thi điện, muốn đem kéo hạ thần đàn đi. An Ngu, Vân Hoàng trầm giọng nói, dưỡng thi điện chi mạch thiên kiêu, tu hành chí thiện công, không tranh quyền thế hồng trần tiên. Đương nhiên, hắn chính là một kẻ đáng thương. Người đáng thương, Mặc Khinh Tiếu cau mày nói, công tử từng nói qua, người đáng thương đều có tâm ma, cái kia tâm ma của hắn lại ở gì chỗ, còn chưa xuất hiện. Vân Hoàng nhìn viễn phương, cảm thán nói, tâm ma có tốt có xấu, ai có thể làm được hoàn mỹ không một tì vết, mạnh đi nữa tu sĩ đều có tâm ma, không có ai có thể làm được vạn vật làm một thể. Chỉ cần có sai lệch, sẽ diễn sanh tâm ma. Dưỡng thi điện thiên kiêu rời đi về sau, mọi người tiếp tục tiến lên. Vân Hải một góc trong cảnh tượng càng ngày càng quỷ dị, hình như có vô số ánh mắt đang ngó chừng bọn họ. Cái loại cảm giác này rất chân thực, nhưng nhìn bốn phía cũng không thấy dị thường, làm cho người cảm thấy rất kỳ quái. Cũng không biết Vân Hải một góc phần cuối có cái gì cơ duyên. Cái chỗ này thật sự là quá quỷ dị. Không khí cũng dần dần mỏng manh, nhiệt độ giảm xuống. Đi một đoạn đường, đã có tuyết hoa bắt đầu bay xuống. Cảnh tượng như vậy rất ngạc nhiên, cùng bên ngoài hình thành so sánh rõ ràng, bọn họ càng thêm tin tưởng Vân Hải một góc sâu chỗ có cơ duyên dáng thế. Phía trước cảnh tượng hoàn toàn bất đồng, đó là một mảnh trắng xóa thế giới, bao phủ trong làn áo bạc, hàn phong lạnh thấu xương hiu hiu, chu vi có một ít cổ xưa cảnh tượng chìm nổi, đều là trước đây thật lâu lưu lại, bên trong chứa thần uy quá bá đạo, khí thôn sơn hà, vừa bước vào tuyết trắng mênh mang lãnh thổ, mặt đất mà bắt đầu lay động. Cái kia chủng run rẩy tần suất cũng không phải là rất nhanh. Như không được tỉ mỉ cảm ứng nói, hoàn toàn không phát giác ra tới. Tiếp tục tiến lên vài dặm đường, đã nhìn thấy một ít tượng băng xuất hiện. Những thứ này tượng băng có nhân loại, cũng có hung cầm, thần sắc khác nhau, trông rất sống động. Chúng tu vẫn chưa lưu ý, tiếp tục hướng sâu chỗ đi về phía trước. Bọn họ mới vừa đi ra không xa, hậu phương tượng băng mà bắt đầu dung hóa, có từng tầng một khối băng rơi xuống, những thứ kia hòa tan tượng băng hiển hóa thành dáng dấp ban đầu. Chí cường giả hai tròng mắt huyết hồng, có xâm nhiên sát mang tán phát ra, bên trong chứa khí tức rất đáng sợ, dường như có thể đem hết thảy đều cho yên diệt, mỗi bên chủng khí tức quỷ dị tràn ngập. Những thứ kia tượng băng động, trong lúc bất chợt, có tu sĩ hô lớn, thần tốc hướng xa chỗ thối lui. Cái địa phương này tất cả cảnh tượng đều rất quỷ dị. Bọn họ không muốn bị vạ lây, cũng không biết tượng băng đều là người phương nào chạm. Dĩ nhiên như này sinh động, mọi người chấn định một chút. Những thứ này tượng băng tuy là động, nhưng không có hơi thở của người sống. Hẳn là bị nào đó chủng bí thuật thao túng, không cần quá lo lắng. Thế hệ trước cường giả trong nháy mắt nhìn ra kẽ hở. Những thứ này tượng băng nếu là bị nào đó chủng bí thuật thao túng, cái kia chỉ cần tìm được thao túng người, chém giết là có thể phá giải bí thuật. Chỉ là, ở nơi này tuyết trắng mênh mang thế giới chung, ngoại trừ bọn họ nhóm người này tu sĩ bên ngoài, liền một căn lông chim cũng không nhìn thấy, chớ đừng nói chi là cái khác tu sĩ. Cái này muốn thế nào tìm? Đối phương đã có thể sử dụng bí thuật thao túng những thứ này tượng băng, vậy đã nói rõ đối phương rất mạnh. Hơn nữa cái chỗ này dễ dàng nhất ẩn tàng thân hình. Cái gì cũng không nhìn thấy làm sao tìm được. Một ít tu sĩ nghị luận, bọn họ đều có chút tức giận. Cũng không biết đến tột cùng là người phương nào như này thiếu đạo đức. Dĩ nhiên trốn đi ám toán bọn họ. Có gan liền xuất hiện một mình đấu. Cam đoan đánh hắn phân không được rõ ràng đông nam tây bắc. Công tử, có thể tìm tới thao túng bí thuật người sao? Mặc Khinh Tiếu thối lui đến Vân Hoàng bên người. Trong con người xinh đẹp lóe lên gánh yêu. Cái chỗ này quả thật có chút quỷ dị. Không cẩn thận sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vân Hoàng cười yếu ớt nói. Di hồn thuật chỉ có hậu cương đế thống con kiến hôi hội thi triển. Đem các loại tượng băng mắt đánh nát sẽ không sự tình. Mặc Khinh Tiếu cảm giác Vân Hoàng Tiếu dung rất kỳ quái. Cũng không biết hắn là không phải trào phúng hậu cương đế thống nắm quyền người không biết tự lượng sức mình. Dùng cái này chủng cấp thấp thủ đoạn tới chế tạo phiền phức. Một ít tu sĩ nghe được Vân Hoàng lời nói về sau đều tức giận đứng lên. Cái này hậu cương đế thống nhân thật vô sỉ. Vân Hoàng thủ đoạn thông thiên, bị bọn họ phục kích còn có thể nghĩ thông. Nhưng chúng ta cùng với không cừu không oán, vì sao phải như này nhằm vào? Đúng vậy a. Thật hy vọng Vân Hoàng sớm một chút đem nhóm người này vô sỉ thế lực cho trừ tận gốc ra. Rất có thể ác tâm. Tất cả mọi người miễn bàn những thứ này. Xuất thủ trước đem tượng băng mắt đánh nát. Ly khai cái địa phương quỷ quái này. Những thứ kia tượng băng đã xông lại. Lại không ra tay. Khả năng liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Còn hậu cương đế thống. Tự nhiên có cường giả đi thu thập. Không cần hắn nhóm lãng phí sinh lực. Bị bí thuật thao túng những thứ này tượng băng thực lực tuy là rất mạnh. Nhưng phản ứng muốn chậm rất nhiều. Tiến nhập nơi này chí cường giả chiếm đa số. Rất dễ dàng đã đem những thứ kia tượng băng cho chấn vỡ. Chẳng qua trong phút chốc, hết thảy đều giải quyết. Đem nơi này tượng băng tiêu diệt về sau. Mọi người tiếp tục tiến lên. Thật giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh một dạng. Đối đãi mọi người rời đi. Lưỡng đạo cái bóng xuất hiện ở nơi đây. Bản tọa hoàn toàn nhìn không ra. Ngươi dùng như vậy tiểu đem đùa giỡn làm cái gì? Lẽ nào ngươi cho rằng Vân Hoàng hội nguyên nhân này vẫn lạc sao? Lục Trần ánh mắt nhỏ bé ngưng. Hắn cảm giác Sila chính là làm điều thừa. Không duyên cớ lãng phí thời gian. Một điểm ý nghĩa cũng không có. Sila lắc đầu nói. Vân Hoàng này người tự đại quen. Khẳng định nhìn không được trên ta những thứ này tiểu đem đùa giỡn. Nhưng ta vừa rồi tại tượng băng trên bôi lên cửu thi thảo dịch thể. Hắn nhiễm loại chất lỏng này. Cũng sẽ bị Vân Hải một góc chỗ sâu dạ xoa nhằm vào. Lục Trần cau mày nói. Ngươi xác định cái này phương pháp hữu dụng. Vừa rồi nhiễm cửu thi thảo dịch thể rất nhiều người. Chỉ cần Vân Hoàng muốn chạy trốn độn, những thứ kia dạ xoa không đả thương được hắn mảy may. Cái này ngươi chính là bên ngoài được. Sila nói ra, cửu thi thảo dịch thể tuy là bá đạo, nhưng nó đồng dạng muốn nhục thân cực mạnh tu sĩ tài năng thúc dục hóa. Không phải chính là vật vô dụng. Vân Hoàng nhục thân là trong đám người đáng sợ nhất. Những thứ kia dạ xoa chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, sẽ điên cuồng đuổi giết. Nghe hắn nói nhiều như vậy, Lục Trần vẫn là rất mê hoặc. Nói, ta vẫn như cũ nhìn không ra ngươi làm như vậy mắt ở đâu. Như dạ xoa có thể chém giết Vân Hoàng lời nói còn tốt. Nhưng nếu như không thể chém giết đâu, ai nói ta muốn đem hắn chém giết? Sila cười lạnh nói, ta chỉ cần ngăn chặn Vân Hoàng. Đem đệ nhất hỗn độn khu trong thần cách lấy đi. Còn chém giết hắn sự tình. Hiện nay còn không vội. Mục đích của hắn vẫn luôn là thần cách. Từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ tới muốn chảm sát Vân Hoàng. Hắn rất tin tưởng Vân Hoàng thủ đoạn. Muốn đưa hắn chém giết. Nói dễ vậy sao? Chẳng bằng trước cướp đoạt cơ duyên làm bản thân lớn mạnh. chờ thời cơ chín muồi thì sẽ xuất thủ đem gạt bỏ. Nói vậy, không có quá lớn phiêu lưu, một ngày lựa chọn ra tay, phải là phải có 100% nắm chặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.